Chương 141, Vương Thất vẫn lạc, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 141, ẩm tử vong dưới uy hiếp, mãn thiên cao áp hơi nước phun ra. Gần sổ trực tiếp giải trừ biến thân, mượn năng lượng huyết nhục sinh thành hơi nước phun ra tránh thoát tử vong đạo luân. Vương Thất cự nhân thì trực tiếp ở giữa không trung bay ra hơn một dặm mịch có giải trừ thủy tinh biến hình rơi trên mặt đất. 15 thước cao độ, đây đã là Vương Thất cự nhân chân thân cao thấp. Tỉ mỉ nhìn một cái, hắn thực sự thật giống như trong suốt thủy tinh sinh mệnh giống nhau, thậm chí trong cổ cũng không có nhân loại bản thể, chỉ có vị trí trái tim có một viên nửa huyết nhục hóa trái tim không ngừng nhảy lên, từng tầng một thủy tinh bọc thép vững vàng phòng hộ trái tim nhược điểm. Chủ nhân, Tháp Linh rất nhanh điều lấy tư liệu truyền thanh nói, mục tiêu trái tim là duy nhất nhược điểm, ở sinh tử dưới sự bức bách mục tiêu đang ở chuyển hóa thành chân chính thủy tinh cự nhân. Một ngày 1/15 giây hậu tâm bẩn toàn bộ kết tinh biến hóa làm mất đi nhược điểm chí mạng. Mất đi nhược điểm chí mạng sẽ như thế nào? Gần sổ gấp giọng hỏi. Mất đi nhược điểm chí mạng sẽ tiến giai thành hắc thiết LV7, đến lúc đó trừ phi đem mục tiêu thân thể triệt để nát bấy thành bụi phấn, nếu không thì chỉ có phương diện tinh thần công kích có thể giết chết mục tiêu. Thủy tinh cự nhân sở hữu siêu cường tinh thần lực phòng ngự cùng khiêng ma năng lực. Tháp Linh giải thích. Còn có 1/7 giây. Gần sổ nửa ngồi xuống tới chống lại sóng xung kích, đồng thời đi qua mini ma vong hô hoán mỉ cả xạ. Đối phó siêu cấp cự nhân, chân chính chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải hắn, mỉ cả xạ mới là hắn trong kế hoạch chiến đấu chủ lực. Thủy tinh cự nhân huyết mạch mang tới khiêng ma năng lực viễn siêu một dạng cự nhân, cũng chỉ có dấu vết kiếm sĩ khả năng xé nát Vương Thất cự nhân. Một đoàn mỉ rủ tạ mạ cương khí ở đạn xạ bên trong tiếp cận, cương khí tiêu tán mỉ cả xạ rơi vào một bên. Án ý bị ta đánh ngất xỉu, cái kia chính là Vương Thất cự nhân, vì sao không cần giết chết nạ nổ người cải tạo một chiêu kia, ta nhớ được ngươi đã nói một chiêu kia trong nháy mắt sinh sinh tiêu đốt lực có thể đạt được hơn ức xê mỉ cả xạ nhìn chằm chằm chạy như bay đến Vương Thất cự nhân nóng lòng muốn chiến. Ta lo lắng Vương Thất cự nhân thôi miên ta cũng không muốn đang thúc giục ngủ hạ dùng một chiêu kia đem mình giết chết, một chiêu kia là viễn trình công kích. Cự ly gần mấy nghìn vạn độ cao ôn ngay cả chính ta đều phải bị chết cháy, lại nói một chiêu kia đại giới rất lớn mà ta hôm qua thiên tài thi triển qua. Gần sổ lạnh nhạt nói, mị cạ xạ gật đầu đạp mị rủ tạ mạ cương khí đạn xạ đi qua. Ha ha, các ngươi những thứ này phản nghịch giả. Vương Thất cự nhân một bên bắn vọt một bên cười to, nếu như không phải là của các ngươi bức bách. Bản vương còn không đến mức sớm như vậy liền hoàn thành thuế biến. Lấy tư cách đối với các ngươi ban cho, ta sẽ giết chết các ngươi đem bọn ngươi chế tắc thành thủy tinh pho tượng vĩnh viễn cất kỹ. Quá ngây thơ rồi. Mị cả xạ mặt cười phát lạnh, mị rủ tạ mạ cương khí cùng tâm linh lĩnh vực trong nháy mắt dung hợp làm một thể. Tâm linh lĩnh vực loại này suy nghĩ gì sẽ có cái đó thuộc tính đặc thù lĩnh vực. Loại này năng lực bộ phận khởi nguồn truyền thuyết là đến từ một cái tên là thợ săn thế giới kịch. Phu thủy pháp lực cấu tạo tâm linh lĩnh vực quá trình giống như cồn phở xỉ ẩn phi thường cùng loại. Lúc này Mị Cả Xạ, trong lòng không gì sánh được tin tưởng vững chắc tâm linh lĩnh vực có cường đại dính tính. Vận tốc gâm thanh bắn vọt Mị rủ tạ mạ cương khí phun ra cao áp khí thể, không trung biến hướng trực tiếp đánh tới Vương Thất cự nhân phía sau. Dung hợp tâm linh lĩnh vực Mị rủ tạ mạ cương khí, lúc này dường như nhở cao su giống nhau tràn đầy dính tính. Mặc cho Vương Thất cự nhân làm sao phát phía sau lưng đều phách không xuống, mặc dù khống chế thủy tinh hóa thân thể biến hình đều thoát không nổi. Dưới bất đắc dĩ, Vương Thất cự nhân khống chế phía sau thủy tinh hình thành một cái lao lung bao lại mì rủ tạ mạ cương khí. Mặc dù sẽ phân tán tim lực phòng ngự, thế nhưng chính là một nhân loại làm sao có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Tuyệt đối tin niệm chém mỉ cả xạ dơ lên trong tay băng kiếm, dùng hết tất cả thứ kích xuống phía dưới. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình băng kiếm nhất định có thể đâm thủng Vương Thất cự nhân trái tim, tâm linh lĩnh vực lực lượng thần bí, để mỉ cả xạ trong nháy mắt sức bật ra chỉ đến mấy trăm ngàn cân lực lượng, dĩ điểm phá diện bằng vào loại lực lượng này đủ để trực tiếp đâm xuyên trái tim. Giang giác lưng thủy tinh cốt cách gãy, băng kiếm trực tiếp đâm vào Vương Thất cự nhân trái tim nước ra. Vương Thất cự nhân cúi đầu nhìn ngực cầm ầm ngã xuống, một nhân loại làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Nếu như không phải đối mặt nhân loại mà là cự nhân, hắn nhất định sẽ không điều đi phần lương thủy tinh tự chủ suy yếu phòng ngự, vừa vặn chính là một cái nhân loại mới để cho hắn khinh thường. Chân chính giết chết hắn không phải gần sổ cùng Mị Cả Xạ, mà là chính hắn thắng lợi trong tầm mắt xuống cuồng ngạo. gần sổ thở phào nhẹ nhõm té trên mặt đất khẽ động cũng không muốn di chuyển. Biến thân cổ lọ sản ti tan tiêu hao sinh mệnh lực còn dễ nói, tiêu hao linh hồn lực mới thật sự là đầu to, cho dù có hòn đá phù thủy khôi phục lại đều không phải một ngày hay hai ngày. Đau đớn một hồi truyền đến, gần sổ hơi ho khan phun ra một ngụm tiên huyết. Đau đớn kịch liệt dưới, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều dường như ảo ảnh trong mơ giống nhau ầm ầm phá nát. Một thanh băng kiếm cầm ở mị cả xạ trong tay trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn, hai người đỉnh đầu là một cái vẻ mặt hí ngược thủy tinh khuôn mặt. Gần sổ mỉm cười. Vương thất cự nhân chết, từ đầu đến cuối đều là hắn cùng mị cả xạ bị thôi miên hạ sinh sinh ảo giác, mị cả xạ căn bản cũng không có giết chết vương thất cự nhân, mà là đem chí mạng một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Người tại sao phải cười? Vương thất cự nhân kinh ngạc nói. Chân thực lĩnh vực. Gần sổ nói nhỏ. Lĩnh vực mở ra trực tiếp bao phủ vương thất cự nhân trái tim trước. Hoàng kim cửa mở ra bay ra một cái ầm ầm nổ tung đầu đạn hạt nhân. Vương thất cự nhân ngơ ngác túi đầu, ngực của hắn nhiều hơn một cái 3 mét đường kính viên cầu không gian. Phương diện này tất cả trong cơ thể khí quan cùng là tối trọng yếu trái tim toàn bộ biến mất. Sinh mệnh lực trôi qua để hắn nhúc nhích một cái đều làm không được đến. Ngươi làm như thế nào? Vương thất cự nhân rung giọng nói. Còn nhớ rõ quyền thứ nhất sao? Gần sổ phun ra một búng máu ho khăn nói. Một quyền kia ta đi qua chấn động đã biết thân thể của ngươi cấu tạo, ngươi cải tạo lỗ thai của mình kết cấu. Có thể nghe được chí ít ngoài ngàn thước thanh âm, đây chính là ngươi chết ở tay ta bên trong nguyên nhân. Vương thất cự nhân hơi sừng sờ, một từng tia sợ hãi yên diệt ý thức sau cùng. Hắn nghe được gần sổ cùng mỉ cả xạ đối thoại, biết đạo nguyên tiêu có một loại chế tạo mấy nghìn vạn độ cao ôn đặc thù năng lực, đi qua thôi miên tính chất tinh thần lực hắn có thể đoán được hai người không có nói láo. Điều này làm cho hắn quyết định lập tức dùng thôi miên khống chế mỉ cả xạ giết chết gần sổ. Như không phải như vậy, hắn căn bản sẽ không sốt ruột xông lại giết chết gần sổ. Thi triển kỹ năng đại giới rất lớn, để hắn ngộ nhận là nếu như bỏ qua hôm nay, các lộ ủy chữa gần sổ cao y chù nở dê loa y kia chế tạo nhiệt độ năng lực khôi phục lại trực tiếp có thể viễn trình giết chết hắn. Điều này làm cho hắn cải biến rút lui trước hấp thu ánh mặt trời khôi phục 100 mét thủy tinh khôi giáp dự định. Chính là chỗ này chủng lệch lạc phán đoán, hắn mới có thể tuyển trạch ở chân thân dưới trạng thái tiếp cận gần sổ. Còn không rút ra người bằng kiếm. Gần sổ nhẹ nhàng đẩy hạ mì cạ xạ. Mì cạ xạ lúc này mới phản ứng kịp, băng kiếm hút ra đồng thời đóng băng lại gần sổ trái tim. Đối với cái này người đàn ông khủng bố lại một lần nữa có nhận thức, chỉ là tại nơi ngắn ngủn mấy giây, hắn liền cho vương thất cự nhân bày ra một cái tử vong bấy dập phá giải thôi miên năng lực. Mang ta đi cự mục chi sâm, ta cần kích hoạt trong cơ thể tế bào gây dựng lại. Gần sổ phân phó một tiếng rơi vào trạng thái ngủ say. Mị cạ xạ ánh mắt phức tạp ôm lấy gần sổ, nắm lên một bên kim sắc bảo dương, đặt mị rủ tạ mạ cương khí phá không ly khai, thẳng đến ở hai dặm bên ngoài đưa lên bị đánh ngất xỉu ạn nì chạy về cự mục chi sâm. Gần sổ khủng bố để cho nàng càng thêm tuyệt vọng, cuộc đời này sợ rằng đều không thể thoát ly người đàn ông này khống chế.